Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, ta cũng muốn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình buổi tối ở đường Dung và Lô Hoa Nương. Nơi đó ngây ngô, ban ngày Tần Thiên liền đem thời gian cho cửu công chúa. Hắn đang cùng thợ may sau khi nói xong. Liền trực tiếp đi cửu công chúa nơi đó. Hiện nay cửu công chúa ngủ rất cạn, một buổi tối cũng ngủ không được nhiều thuở nhỏ ở giữa. Bởi vì là nàng mặc quần áo tương đối mà nói chặt một ít, cũng không phải là rất thoải mái, đĩnh một cái bụng ngủ khó chịu, cho nên ngủ một hồi liền tỉnh lại rồi. Tần Thiên thấy cửu công chúa ngủ chưa đủ, trong lòng liền có chút không phải mùi vị. Công chúa điện hạ, cùng ta để cho thợ may làm đồ bầu làm xong sau đó, ngươi liền có thể tùy tiện nghỉ ngơi, không cần lo lắng không thoải mái. Nghe được Tần Thiên làm ra quần áo là đồ bầu, ngược lại cũng thích hợp, chẳng qua là hiệu quả mà. Cửu công chúa lơ đễnh nói, ta biết ngươi lại phải chống làm cái gì tươi đồ, bất quá ngươi đồ bầu thật có thể để cho người rất thoải mái không? Dĩ nhiên là có thể, tối hôm nay liền có thể làm tốt, đến lúc đó ngươi thử một chút là được. Hai người nói như vậy, bởi vì là cửu công chúa bụng lớn duyên cớ, Tần Thiên cùng nàng chung một chỗ, ngược lại là nghiêm chỉnh rất nhiều. Con nói chuyện phiếm, bất quá, dù là con nói chuyện phiếm, hai người cũng cảm thấy được có chuyện nói không hết. Có lẽ, trên đời tốt nhất cảm tình chính là cái này dáng vẻ đi, dù là chẳng qua là một ít nói nhảm, hai người cũng cảm thấy được hết sức thú vị. Tần Thiên lúc tới đã là buổi trưa, nói chuyện trời đất lúc này thời gian lại bất chi bất giác quá. Rất nhanh, hoàng hôn buông xuống, đây là thợ may đem làm xong một bộ đồ bầu cho cửu công chúa cầm tới. Mà bọn họ lúc tới, Đường Dung và Lô Hoa Nương cũng đều bởi vì cho thỏa hiếu kỳ đi tới. Đồ bầu là một loại dùng rất thoải mái vải làm quần áo. Bởi vì là mùa đông duyên cớ, sờ vừa mềm lại ấm áp. Cửu công chúa sau khi mặc vào, không cần mặc nữa những quần áo khác, cũng cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa mấu chốt nhất là, loại này đồ bầu rất tốt xuyên. Không giống bọn họ người đường ngày thường mặc quần áo hạn chế như vậy. Chỉ cần mặc lên xuyên đi vào được rồi. Cửu công chúa sau khi mặc vào, ở trong phòng vậy không cảm thấy lạnh. Hơn nữa, tới lui hoạt động thân thể lúc này cũng không có cái loại đó căng thẳng cảm giác. Công chúa điện hạ, như thế nào, còn được không? Tần Thiên cười hỏi, cửu công chúa gật đầu một cái, thoải mái. Thật sự là rất thư thái. Ngươi làm loại này quần áo cùng chúng ta ngày thường mặc rất không giống nhau. Lại nới lỏng lại thoải mái. Nằm xuống sau đó, vậy hết sức thuận lợi. Cửu công chúa hưng phấn không được. Bởi vì là mang thai duyên cớ. Đoạn này thời gian hắn là sâu sắc quần áo khổ. Hôm nay Tần Thiên trở lại một cái giúp hắn giải quyết vấn đề. Nàng lại làm sao có thể không hưng phấn? Tướng công, người thật là thật lợi hại, ngay cả cái này cũng có thể giải quyết. Sau này ta đại đường bà bầu, hẳn có phúc phần đi, không cần như vậy khó chịu. Cửu công chúa vừa nói, nàng cũng không có nghĩ tới phải làm đồ bầu làm ăn. Nhưng cũng chính là thuận miệng nói, hắn mặc đồ bầu, những thứ khác bà bầu cũng hẳn xuyên đi. Vậy bọn họ truyền liền sau đó, há chẳng phải là cũng có thể tránh các loại phiền toái. Cửu công chúa vừa nói vô ý, Tần Thiên nơi này nghe ngược lại là cố ý. Thiên hạ bà bầu thật ra thì vẫn là rất nhiều. Nếu như có thể làm đồ bầu làm ăn, như vậy hẳn sẽ rất hot. Bất quá, so sánh hạ, bà bầu rất nhiều, nhưng có thể mua được đồ bầu cũng không nhiều chứ. Rất nhiều phổ thông người dân đều là tiêu xài không dậy nổi cái này. Mà quyền quý cũng hoặc là những người khác gia quyến, lại có nhiều ít là bà bầu đâu. cái này buôn bán đúng là rất có thị trường, nhưng cũng không có tưởng tượng lớn. Tần Thiên nâng cằm suy nghĩ, mà ngay tại lúc này, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người đột nhiên một tòa sau này khoác lên Tần Thiên cánh tay. Tướng công, ta cũng muốn mà, tướng công, như vậy quần áo truyền đứng lên khẳng định rất thoải mái. Ta cũng muốn mà, hai người người phụ nữ nửa nũng nịu nửa năn nỉ, Tần Thiên bị hai người các nàng như thế một rêu rao. Nhất thời cười lên, đúng vậy, Tần Thiên như thế vừa mở miệng, Đường Dung bọn họ cũng sững sốt một chút. Tướng công, cái gì đúng vậy? Mọi người cũng nhìn Tần Thiên, rất là tò mò. Tần Thiên nói, chúng ta Tần gia có thể làm đồ bầu và quần áo ngủ làm ăn à? Đồ bầu chính là đặc biệt để cho bà bầu mặc, quần áo ngủ chính là chúng ta những người này ngày thường lúc ngủ mặc. Cùng đồ bầu là như nhau thoải mái, người đường lúc này tối ngủ, vậy đều là mặc quần áo, chẳng qua là cái này quần áo tương đối mà nói, vẫn như cũ là hết sức bó sát người, ăn mặc cũng không phải là rất thoải mái, nếu như có thể mặc lên quần áo ngủ nói, vậy đây nhất định so bọn họ ngày thường muốn thoải mái rất nhiều. Mà quần áo ngủ là mỗi người đều có thể mặc, không giống đồ bầu. Chỉ có bà bầu có thể mặc, như thế, quần áo ngủ thị trường sẽ phải lớn không có bờ bến. Tần Thiên nói như vậy hoàn, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người hỏi, tướng công, quần áo ngủ là để cho chúng ta mặc sao? Tần Thiên gật đầu một cái, không sai, quần áo ngủ chính là để cho các người mặc. Vừa nói, Tần Thiên lấy giấy bút liền đem quần áo ngủ kiểu cái gì cho vẽ ra. Sau đó giao cho thợ may, để cho bọn họ nhanh đi chế tạo. Dĩ nhiên, bọn họ trong phủ cũng chỉ mấy cái thợ may. Coi như bọn họ không nghỉ ngơi làm gấp rút, cũng là không làm được nhiều ít tới. Vì vậy, Tần Thiên để cho bọn họ đi chế tạo. Chẳng qua là trước làm được mấy kiện, để cho Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ thử xuyên một chút. Nếu như quả thật có thể được nói, bọn họ kêu thêm mộ những thứ khác thợ may, thêm đại quy mô, Tần Thiên như vậy phân phó sau đó. Trong phủ thợ may liền đi suốt đêm công chế tạo đi. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người tối hôm nay nhất định là xuyên không được. Bọn họ chỉ có thể chờ ngày mai. Tần Thiên ở cửu công chúa nơi này đợi nửa ngày. Màn đêm đến lúc này hắn nói phải bồi cửu công chúa, nhưng lại bị cửu công chúa cự tuyệt. Cửu công chúa là phụ nữ, vậy có thể không biết người đàn ông phương diện kia nhu cầu. Huống chi Tần Thiên rời đi mấy tháng, bất kể là Tần Thiên vẫn là Lô Hoa Nương bọn họ, cũng là muốn chứ. Cho nên, nàng như cũ để cho Tần Thiên đi cùng Lô Hoa Nương và Đường Dung bọn họ. Còn như cửu công chúa, bởi vì là có bầu duyên cớ, cho dù có phương diện kia nhu cầu, nàng vậy là không dám mạo hiểm. Như vậy, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là lần nữa đi tìm Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ. Tần Thiên thật vất vả trở về, độc thủ phòng trống mấy tháng Đường Dung và Lô Hoa Nương. Nhất định là muốn đút no mới được. Mùa đông thời tiết mỗi một ngày lạnh, thợ may rất nhanh đem Tần Thiên muốn quần áo ngủ cho làm xong. Quần áo ngủ làm xong, Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ trước nhất lấy được một bộ. Tối hôm đó, bọn họ liền không kịp đợi cho mặc đi lên. Mặc vào quần áo ngủ sau đó, bọn họ cảm thấy so bọn họ ngày thường mặc quần áo không muốn biết thoải mái nhiều ít lần. Tướng công, áo ngủ này thật sự là rất thư thái. Thoải mái ta cũng bỏ không được cởi. Đường Dung nắm chặt mình quần áo ngủ, đầy mặt say mê, nàng thật giống như cho tới bây giờ không có mặc qua như thế thoải mái quần áo. Bên cạnh Lô Hoa Nương, cũng không so Đường Dung thật là nhiều thiếu. Tần Thiên vừa nghe cái này, nhất thời liền có chút trợn tròn mắt, không thoát y làm sao có thể được. Hụ hụ hụ, hai vị phu nhân à, áo ngủ này tuy tốt, hiện nay ngủ vẫn là phải cởi mới được.